Hoàng hậu Vi Thượng Huynh Phi Niệm, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tố Hòa Thanh Giao chưa từng trải qua quẫn cảnh như vậy, không mặc gì, trần truồng, đem chính mình toàn bộ bại lộ ở trước mặt một phi tử uy nghiêm hoàng hậu chạy đi đâu. Đại khai áo yếm và tiết khố đều biến mất dưới sàn, thậm chí ngay cả góc áo cũng không chạm đến được. Hô hấp Tố Hòa Thanh Giao có chút áp lực, nàng cúi đầu thật sâu. Mũi chân vừa tiếp xúc mặt đất lạnh lẽo, lập tức rút về trong chăn mỏng ấm áp. Cho ta một lời giải thích, Tố Hòa Thanh Giao nói. Nàng không ngẩng đầu, tóc dài theo động tác của nàng rơi xuống trước mặt, che khuất xuân sắc mê người phía trước ngực. Cơ Phi Yên không lập tức trả lời vấn đề, nàng hừ hai tiếng, nở nụ cười, sau đó hai tay ôm lấy vòng eo Tố Hòa Thanh Giao, cảm giác được thân thể trong tay run rẩy, nàng lại cười khẽ. Hai tay xấu xa ở trên người Tố Hòa Thanh Giao lưu động. Ngươi muốn giải thích cái gì đây? Vốn chính là chuyện ngươi tình ta nguyện. Hiện tại muốn ta giải thích, chẳng phải là chọc người ta thương tâm sao? Nói gì vậy? Tố Hòa Thanh Giao không chút do dự giữ chặt hai tay đang vuốt ve của Cơ Phi Yên đùa giỡn lưu manh quá mức. Đáy lòng thực loạn, sắc mặt lại không thay đổi. Chớ đùa giỡn vẽ loạn trên người ta. Cơ Phi, ngươi tốt nhất biết điểm dừng. Xiêm y của ta rốt cuộc bị ngươi giấu ở đâu? Nàng nhìn quanh bốn phía, rõ ràng là phòng của mình, cố tình lại không thấy bóng dáng nô tỳ. Tình cảnh này, ngươi là hoàng hậu, ta là phi, sao dám đùa giỡn chỗ này? Cơ Phi Yên vỗ về mặt Tố Hòa Thanh Giao, ý đồ nhìn kỹ biểu tình lúc này của nàng. Ngươi đã quên, người ta cũng không có cách giúp ngươi nhớ lại. Hồ ly tinh diễn trò là siêu hạng, trình độ nói dối cũng là sở trường của nàng. Da thịt Tố Hòa Thanh Giao nhẵn nhụi non mịn, thực khiến người ta yêu thích không muốn buông tay. Cơ Phi Yên mê đắm thân thể của nàng, nhắm mắt lại hưởng thụ xúc cảm mà lòng bàn tay truyền đến. Thực thơm, Cơ Phi Yên ngửi cổ mùi hương thoang thoảng trên người Tố Hòa Thanh Giao. Trong đầu ảo tưởng một màn lại một màn làm cho người ta huyết mạch sôi trào. Đóng cửa mấy ngày, tương tư bức thiết, người cũng biết ta đối với người có bao nhiêu thâm tình, nhiều ngày không thấy, tự nhiên chịu đủ dày vò. Cũng may thân thể khôi phục mau, liền trải vuốt trang dung, chạy nhanh đến gặp ngươi. Chuyện này, Thanh Giao nên rõ ràng đi. Ngươi nói, ngữ khí Tố Hòa Thanh Giao không tốt lắm, nàng muốn cùng Cơ Phi Yên bảo trì khoảng cách. Tiếc rằng chỉ có một tấm chăn mỏng trên giường, che mình thì lộ Cơ Phi Yên, không khỏi song song cả hai cùng lộ, cũng chỉ có thể giữ tư thế như hiện tại. Nếu là ban đầu, Tố Hòa Thanh Giao không biết tâm ý Cơ Phi Yên. Nàng có khả năng sẽ dùng tâm tư trong suốt xuống giường, đến ngăn tủ tìm kiếm xiêm y, nay lại bất đồng, nàng đã rõ tình cảm Cơ Phi Yên, trong lòng Tố Hòa Thanh Giao như thế nào cũng không được tự nhiên, ngay cả phân trong sáng vô tư kia đều bắt đầu có dấu hiệu vặn vẹo, ngại ngùng. Cảm giác được trong giọng Tố Hòa Thanh Giao có biến hóa, ý cười của Cơ Phi Yên càng muốn lan tràn dưới đáy lòng. Được, người ta nói là được, nếu người nhớ rõ mà muốn quỵt nợ. Kia thật mất mặt hoàng hậu nương nương nha. Cơ Phi Yên bắt lấy tay giấu trong chăn của Tố Hòa Thanh Giao, năm ngón tay tác động, 10 ngón đan xen. Nguyên bản người ta cũng là nói giỡn với ngươi thôi, ai ngờ đâu giả thuyết làm thực, cả đêm dây dưa, vành tai tóc mai chạm nhau, cuối cùng triền miên cùng chìm vào giấc ngủ, thực tại khiến người ta thỏa mãn. Quả thực hồ ngôn loạn ngữ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tố Hòa Thanh Giao thật sự nghe không nổi, nàng muốn thoát khỏi tay Cơ Phi Yên, cuối cùng lại chỉ có thể bị nàng giam giữ lấy, bất đắc dĩ thỏa hiệp. Ta nhớ rõ rành mạch, lúc ấy cùng ngươi bảo trì khoảng cách, như thế nào giống như lời ngươi nói. Thời điểm nói lời này, trong lòng Tố Hòa Thanh Giao có chút chột dạ. Nàng bắt đầu không xác định được Cơ Phi Yên nói là thực hay giả, càng không có biện pháp chắc chắn trí nhớ của mình có chuẩn xác hay không. Hỗn loạn hư hư thật thật cảnh tượng trong cơn ác mộng kia làm cho Tố Hòa Thanh Giao cảm giác trí nhớ của mình xuất hiện đứt gãy. Nàng tin tưởng, đêm qua nhất định chưa phát sinh cái gì, lại không làm rõ được rốt cuộc xảy ra cái gì. Ta nhớ rõ, sau khi ngươi tới, sự tình liền phát sinh. Tố Hòa Thanh Giao không gạt Cơ Phi Yên, nàng đem trí nhớ đêm qua tỉ mỉ kể lại. Tựa hồ là vì phủ định những lời Cơ Phi Yên nói sằng bậy, nàng còn nói thêm. Ngươi cũng biết ta là hậu, ngươi là phi, mặt mũi hoàng gia, ta như thế nào là ra chuyện khác người như thế này? Cơ Phi Yên, hồ nháo cũng phải có chừng mực. Nghe vậy, Cơ Phi Yên lại có thêm vài phần ý cười. Nàng nói, theo như ngươi kể, dùng ngón chân cũng nghĩ được là ảo ảnh trong mộng đi. Thanh Giao, ngươi nói ta hồ nháo, lời này thực làm lòng ta thương tâm. Ta có từng dùng mê dược hãm hại ngươi, lại làm sao cường thế bức bách. Tất cả phát sinh đêm qua, bất quá ngươi tình ta nguyện, ngươi đã không muốn thừa nhận, cũng được. Có chuyện hại người nào Cơ Phi Yên ta chưa làm qua, cũng chỉ có trên người ngươi, nhiều lần đánh mất bản thân, ai? Cơ Phi Yên toàn nói câu có lý, nghe xong ngược lại giống như Tố Hòa Thanh Giao có ý định chống chế. Nàng chủ động buông tay Tố Hòa Thanh Giao, biểu tình cô đơn, lại có hai giọt lệ trong suốt lướt qua hai bên má. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, nếu ngươi không có tình ý đối với ta, cần gì phải cho ta một đêm ôn nhu? Thương ta, đau ta, trong lòng ngươi chưa từng có ta. Giọt lệ chua xót cỡ nào, lời nói đau khổ vì tình cỡ nào, thật sự là nghe thấy người người đau buồn, người người cảm động lây. Hai giọt nước mắt vô tư rơi xuống bả vai Tố Hòa Thanh Giao, Cơ Phi Yên xoay người lau nước mắt, vừa muốn đứng dậy. Ngươi nói đúng, ngươi là hoàng hậu nương nương cao cao tại thượng, há có thể pha trộn với phi tử như ta. Ta đi, dù thâm tình với ngươi, cũng không dám ở lâu. Hoàng thượng giá lâm, thanh âm thái giám đúng lúc truyền đến, lần đầu tiên Tố Hòa Thanh Giao kinh hoàng như kẻ trộm, túm lấy tay Cơ Phi Yên, lấy hành động nhanh như sét đánh không kịp bưng tay, đem Cơ Phi Yên đặt dưới thân, dùng chăn che lại nghiêm kín. Đừng đi ra, cái gì cũng không được làm, cũng không được nói, nàng lấy tốc độ cực nhanh nói xong, ngay cả biểu tình của Cơ Phi Yên cũng đều không kịp xem, liền đem cả thân thể giấu vào chăn. Chỉ lộ ra cái đầu cảnh giác nhìn hướng hoàng đế xuất hiện, khó nén khẩn trương. Cách chương.